Ninh Nhân giải thích, việc của Đồng Đồng cũng không có gì phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net